Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 446-445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không gì ngoài Hồng Tinh Điện ảnh công ty, cũng có Khắc Điện ảnh công ty lão bản ở. Tuy rằng mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng là người người cũng đều biết đến Cố phu nhân bản thân là không tính toán làm này. Lần này tuyển cử Kỳ Bát Gia là chiếm đại tiện nghi, nhưng là Kỳ Bát Gia tuy rằng có thể chiếm đại tiện nghi cũng không có nghĩa là bọn họ chính là ngay cả điểm canh đều uống không lên. Dù sao 24 vị đẹp đâu. Hồng Tinh chính là lại lợi hại cũng không có khả năng đều ký hẹn, đúng là bởi vậy, đại gia cũng đều là nóng lòng muốn thử. Hơn nữa Cố phu nhân còn có một chút rất dày nói là, nàng cơ hồ đem các gia rạp chiếu phim lão bản cùng điện ảnh công ty lão bản đều an bày ở tại tiền mấy xếp này, lại tương đương cho bọn hắn mặt mũi. Này tiền mấy bài trừ lại một ít hỗ thượng nổi danh chùm, khả cũng chỉ có bọn họ. Mọi người là rất nhớ tự mình bị vài phần kính trọng, mặc kệ người nào đều là như thế. Bởi vậy nhưng là đều đối lần này trận đấu rất trọng thị. Ánh đèn sáng tỏ lễ đường nội, một trận xôn xao vang lên, mọi người nhìn ra phía ngoài đi, đều có chút giật mình, vạn vạn thật không ngờ, đến nhân dĩ nhiên là Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu một thân màu đen tây trang, chống quải trượng, khuôn mặt lạnh lùng. Đùi hắn chân không tốt là rất nhiều người đều biết đến, nhưng là Hoắc Hiếu người này là thật muốn thể diện, cho tới bây giờ cũng không chịu ở đại gia trước mặt biểu hiện ra bản thân yếu ớt một mặt. Nhưng là lần này nhưng là ngoại lệ, Cố Đình Quân nhưng là đứng lên, hắn mỉm cười. Hiếu gia nếu là không đến, chúng ta khả là muốn trách tội của ngươi. Hoắc Hiếu không có gì tươi cười, cả người nhàn nhạt, bất quá dù là như thế, vẫn là nói. Ta đáp ứng rồi Đường Kiều, Cố Đình Quân nói, ngươi như vậy nói chuyện ta là muốn ăn giấm chua. Nói tới đây, Hoắc Hiếu nhưng là thật sự bật cười, hắn khuôn mặt có chút châm chọc cao thấp đánh giá Cố Đình Quân một chút nói. Ngươi là giấm chua hang sao? Như vậy có thể ghen, thế nào không mua nhất thùng uống đến từ. Đường Kiều Phốc suy bỗng chốc bật cười, nàng nói. Hoắc đại ca mời ngồi. Hoắc Hiếu cũng không phải khách khí, trực tiếp ngồi ở Đường Kiều một khắc sườn. Đây là nguyên bản Thẩm Liên Y vị trí, hiện tại kỳ thực là không. Hoắc Hiếu vị trí là ở Cố Đình Quân bên phải, hắn tự chủ trương thay đổi vị trí, làm cho người ta có chút không hiểu. Đường Kiều, Hoắc đại ca như vậy không tốt đi. Ngươi là muốn chọc giận từ nhà chúng ta thất ca sao? Tuy rằng ngài là ca ca ta, nhưng là ta như vậy tính cách tìm cái thật tình yêu thương của ta khả không dễ dàng. Ngài nhưng đừng tức chết ngươi muội phu, Hoắc Hiếu có như vậy trong nháy mắt kém chút nói, thích người của ngươi nhiều lắm. Chân chính ngươi thích mới là chỉ có một Cố Đình Quân thôi. Hắn trầm mặc một chút thấp giọng nói một câu nói. Đường Kiều kinh ngạc nhìn về phía hắn, lập tức quay đầu nhìn về phía Cố Đình Quân. Cố Đình Quân trên mặt nhưng là nhìn không ra một điểm mất hứng, quả nhiên còn chưa có thế nào, chợt nghe tới cửa lại truyền đến xôn xao. Đường Kiều xem Cố Đình Quân không tốt đẹp gì kỳ, quay đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên không này nhiên, Hoắc Hiếu nói rất đúng, Hồng Tiên Sinh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Tiên Sinh như vậy thân phận, hắn tự nhiên không tốt nhường Hồng Tiên Sinh ngồi ở Đường Kiều bên người, hắn tọa đi lại ngược lại đem Cố Đình Quân một khắc sườn vị trí tặng cho Hồng Tiên Sinh, đây mới là thích hợp nhất. Đây là căn cứ vào Hoắc Hiếu căn bản cũng không biết Hồng Tiên Sinh cùng Cố Đình Quân trong đó quan hệ sở làm ra đơn giản nhất quyết định. Đương nhiên, này quyết định đối với Cố Đình Quân mà nói cũng không có gì không tốt. Hai người lén quan hệ tốt lắm, như vậy cũng không có gì vấn đề. Cố Đình Quân biết Đường Kiều luôn thật bận tâm hắn, sợ hắn ghen, nhưng là hắn trên bản chất kỳ thực cũng không có quá mức thế nào. Dù sao hắn là hiểu biết Đường Kiều cùng Hoắc Hiếu, đều là thẳng thắn vô tư nhân, hắn có cái gì rất lo lắng. Lúc này Hồng Tiên Sinh đã đi tới của hắn bên người, hắn mỉm cười nói. Thực là thật không ngờ Hồng Tiên Sinh hội đại giá quang lâm, thật sự là tương đương khó được. Hồng Tiên Sinh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể càng là đơn bạc có thể, nếu là nhường thế hệ trước nhi mà nói thật sự là thật thật nhi một dòng đoàn mệnh tướng. Đặc biệt cười rộ lên, Hồng Tiên Sinh sắc mặt càng khó coi mấy chút. Tái nhợt sắc mặt cùng đỏ ao môi, này nơi nào là bình thường nam nhân diện mạo. Ngay cả nữ nhân như vậy cũng rất khủng bố, bất quá Cố Đình Quân đổ là không có một điểm giật mình cùng ngoài ý muốn, thập phần bình tĩnh xin mời nhân ngồi xuống. Hồng Tiên Sinh cười cùng Đường Kiều chào hỏi qua, lại cùng ngồi ở nàng một bên Hoắc Hiếu đánh một cái bắt chuyện. Hai người đơn giản bắt tay, Hoắc Hiếu lập tức thu tay. Ngắn ngủn vài phút công phu, đương sự mấy người bất quá chính là bình thường hàn huyên. Nhưng là hiện trường vây xem nhân đã cảm thấy bản thân thấy được mấy chàng tuồng, càng là ở trong đó phỏng đoán bao nhiêu sóng ngầm mãnh liệt. Cho nên nói, có đôi khi não bổ thật kinh người. Hiện trường ngọn đèn rất nhanh tối lại. xếp hàng thứ nhất đủ loại phản ứng nhưng là đã làm cho người ta nhìn không tới. Người chủ trì lại lên đài, nàng mang theo ý cười nhất nhất giới thiệu đẹp. Đường Kiều cùng bên người Cố Đình Quân thì thầm, không bằng ngươi đoán một chút cuối cùng ai phải nhận được hạng nhất. Trận đấu này tuy rằng không có ngoại nhân nghĩ tới này nội tình, nhưng là kỳ thực quán quân sớm cũng đã âm thầm quyết định tốt lắm. Đây là đạo diễn cùng Cao Thiệu Bạch Hứa Tịnh cộng đồng tuyển ra đến. Dù sao, không gì ngoài bộ dạng hảo, cũng muốn quay phim có linh tính, đây mới là trọng yếu nhất, không có mỹ mạo bình hoa lại có tác dụng đâu. Đường Kiều là thật tán thành đạo diễn ý kiến, mà Cao Thiệu Bạch cùng Hứa Tịnh tuy rằng là mặt khác hai cái giám khảo, nhưng là cũng vẫn là lấy đạo diễn ý nguyện vì cuối cùng điểm xuất phát và nơi quy tụ. Đương nhiên, đạo diễn xem người tốt, bọn họ cũng đều là thật xem trọng. Biểu diễn có thể đả động nhân tài là quan trọng nhất. Bất quá bọn họ cũng không có đem bản thân bớt giận cùng ham thích biểu hiện ra ngoài. Sự tình làm đến nước này, người người đều biết này là vì cái gì, đã muốn tuyên truyền, liền muốn đem mánh lới làm đầy đủ, như vậy đại gia tài năng càng thêm cảm thấy hấp dẫn kịch hóa. Về phần nói mỗi người phiếu bầu, dù sao cũng là dưới đài gì đó, bọn họ là có thể làm ra tay chân. Đương nhiên, này đó liền tính Đường Kiều không nói với Cố Đình Quân, hắn cũng minh bạch. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiện tại đều không nhìn thấy bọn họ biểu diễn, nơi nào có thể đoán đâu. Đường Kiều lập tức, chính là tùy tiện sai sai a, xem ngươi lựa chọn. Cố Đình Quân mỉm cười, như vậy có chút phần thưởng đi. Đường Kiều lập tức, hảo, nàng rất là quyết đoán, ngươi nói đánh cuộc gì? Cố Đình Quân mỉm cười, tùy ngươi, nếu là ngươi thắng, ngươi đáp ứng ta một sự kiện nhi. Như là ta thắng, ta liền đáp ứng ngươi một sự kiện nhi. Có thể sao? Đường Kiều hào sảng, có thể. Cố Đình Quân nở nụ cười quét một vòng đã toàn bộ xuất chướng đẹp, lúc này người chủ trì đang ở một đám giới thiệu. Hắn nói, ta đoán là thứ 21 cái. Đường Kiều khó nén trong lòng kinh ngạc, bất quá vẫn còn là cố nén, ra vẻ bình tĩnh. Ngươi xác định sao? Đoán xong rồi ngươi sẽ không có thể thay đổi người. Nàng thanh âm rất nhẹ, mang theo chút hướng dẫn từng bước. Bất quá Cố Đình Quân nhưng là thật quyết đoán. Không cần thay đổi, ta xác định. Đường Kiều mỉm cười, kia nhìn đến cuối cùng a, xem có phải không phải nàng. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Đường Kiều nội tâm là ở bạo phong nỉ non. Thật là 21 hào, nàng tự tin Cố Đình Quân là toàn bộ quá trình không biết việc này nhi, nhưng là sẽ không biết hắn là như thế nào nhìn ra. 21 hào rõ ràng không là này đó cô nương lý đẹp nhất, thậm chí không là tối có hương vị tối có chuyện xưa. Nhưng là hắn thiên là có thể nhìn ra. Hoắc Hiếu nói, ngươi bán đứng chính ngươi. Đường Kiều nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nói, cái gì? Hoắc Hiếu xem Đường Kiều mê mang bộ dáng, mỉm cười nói, ngươi bán đứng chính ngươi. Hắn nghiêm cẩn nói, những người này lên đài sau của ngươi tầm mắt rõ ràng là dừng ở 21 hào trên người, hơn nữa. Dừng một chút, hắn lại nói, dựa theo xác suất đến xem, ngươi cũng sẽ chọn nàng. Ngươi muốn đem biểu diễn tốt áp trục, nhưng là vừa không thể thả ở cuối cùng vài cách, đếm ngược 3-4 cái vị trí là tốt nhất. Hơn nữa nếu là ta không có sai sai, ngươi hội đem kỹ thuật diễn kém cỏi nhất vài cái đặt ở của nàng phía trước dùng để làm mãnh liệt phụ trợ. Đường Kiều ăn xong, hắn cơ hồ toàn bộ nói đúng. Hoắc Hiếu mỉm cười, ta đều có thể nhìn ra, thật ra càng có thể nhìn ra, hắn hơn hiểu biết ngươi. Cho nên này đoán ngay từ đầu chính là Đường Kiều thất bại. Có thể là Cố Đình Quân còn đang chờ Đường Kiều mắc câu đâu. Của hắn câu kia từ chối vì chính là có cái phần thưởng đi. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn Đường Kiều liếc mắt một cái, không hiểu nhưng lại là có chút muốn cười. Không nghĩ tới Đường Kiều này tiểu hồ ly vậy mà cũng có như vậy một ngày. Đường Kiều thuận thế xoay người vãn ở Cố Đình Quân cánh tay, nói nhỏ. Hoắc đại ca nói đúng đi, làm sao ngươi như vậy lão hồ ly a? Cố Đình Quân nhạt nhẽo cười, hắn giờ phút này còn một bộ nghiêm trang đâu. Chỗ nào a, ta chẳng qua là tùy ý nhất đoán, chẳng lẽ ta đoán đúng rồi sao? Như vậy vừa hỏi, Đường Kiều vụng trộm kháp Cố Đình Quân cánh tay một chút, nói nhỏ. Ngươi còn cố làm ra vẻ, ngươi giận ta nga? Cố Đình Quân nở nụ cười. Đường Kiều hừ một tiếng, không ngôn ngữ càng nhiều. Đây rõ ràng là nói đều nói đúng. Đường Kiều tựa vào Cố Đình Quân trên người, lười biếng. Ngươi người này tâm cơ nhiều lắm. Cố Đình Quân cảm thấy bản thân tương đương ủy khuất, hắn thực là không có gì cả làm a, hắn nói nhỏ. Ngươi cũng không thể oan uổng ta. Đường Kiều, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất giai đoạn tỷ thí cơ bản đều là sánh bằng, Đường Kiều lực chú ý cũng không ở trên đài, ở dưới đài cùng Cố Đình Quân thấp giọng nói chuyện. Cố Đình Quân kỳ thực không là nhất một kẻ nói nhiều, nhưng là vẫn là nguyện ý dỗ Đường Kiều, dù sao hiện tại này tiểu nha đầu không chỉ có riêng là hắn nàng dâu nhỏ, hay là hắn đứa nhỏ mẹ, một cái tiểu phụ nữ có thai. Hắn nói, thứ hai giai đoạn ngươi sẽ rất kinh hỉ. Quả nhiên, thứ hai giai đoạn rất nhanh bắt đầu, thứ hai giai đoạn nguyên vốn là tố nhan nữ thần hạng mục, Đường Kiều an bày hóa trang sư vì bọn họ hiện trường hóa trang, đương nhiên, dùng là. Nghe thấy hương, son bột nước, điều này cũng là biến thành tuyên truyền. Bất quá Cố Đình Quân vậy mà sửa chữa thành chỉ có thể ở hiện trường son bột nước lý lựa chọn tam dạng này nọ vì bản thân hóa trang, hơn nữa muốn nói ra lựa chọn này tam dạng nguyên nhân. Đường Kiều, người rất cáo già, cho nên nói Cố Đình Quân vẫn là nàng sư phụ a cách chương.